Hoàng Túc Tân Khổ, chương 12, góc truyện audio.com, chương 12 hơi đảo mắt Nguyên Ân hỏi, Tiếu Môn đang viết gì đó? Thì chỉ tổng kết lại những gì vừa học được tối qua thôi hà. Lúc nói những lời này, mặt Nguyên Tiếu Môn lại tiếp tục đỏ lên. Nhớ lại chuyện tối qua, hắn nhìn, ông chú của mình thêm lần nữa, cảm thấy ổng sao lại có năng lực mê người tà mị thế kia. Thật làm người ta nhớ đến lại đỏ mặt nha. Nguyên Ân choàng thêm cho Nguyên Tiếu Môn một cái áo khoác, mỉm cười hỏi. Còn khó chịu cô, mấy lời này lại tiếp tục làm mặt của Nguyên Tiếu Môn cô thể nào đỏ hơn được nữa. Toàn thân nóng như bánh đang được chiên trong dầu sôi. Hắn cô dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Hoàng Thúc. Nguyên Tiếu Môn chỉ biết cúi thấp đầu, dùng tay mân mê mấy hình thêu trên áo mình, lý nhí nói. Cô còn, gỡ bút lông từ tay Nguyên Tiếu Môn ra, Nguyên Ân ôm hắn vào lòng, kề sát tai thì thầm. Tiếu Môn muốn học nữa cô. Nguyên Ân đang gần sát bên, hơi thở ấm áp cứ phả vào tai hắn, Nguyên Tiếu Môn thậm chí còn cảm nhận được Nguyên Ân đang nhẹ nhàng cắn, liếm chơi đùa vành tai mình, làm cho người hắn cô khỏi mê mẫn mà mềm nhũn ra. Nhưng hắn vẫn cự tuyệt nói, cô muốn, hở, thật sự cô muốn, Nguyên Ân nghe hắn nói không muốn thì đã hoảng hồn, nhớ đến tối qua, làm việc cũng năng suất lắm mà. Sao hiện tại bộ dáng của hắn lại làm như là cô màn đến nữa? Lòng bất an, liền giương tay cầm lấy chỗ giữa hai chân hắn, nhẹ nhàng vỗ về mà hỏi. Nguyên Tiếu Môn bắt đầu phát ra tiếng thở hổn hển, ôm chặt lấy Nguyên Ân, nói. Chỉ là tạm thời cô muốn thôi. Dừng một chút, hắn mặt mày đỏ gay mà giải thích. Thắt lưng đau lắm nha, đợi hai ngày nữa rồi hãy làm có được cô. Nguyên Ân nghe hắn nói vậy thì hoàn toàn yên tâm. Bất quá thấy Nguyên Tiếu Môn đỏ mặt như vậy, thật là bày ra bộ dáng chết người mà, làm y lại dục dịch động đậy. Nguyên Ân thoáng chốc lại phải chịu đựng cảm giác dục hỏa đốt người, liền hôn lên đôi môi như cánh hoa của Nguyên Tiếu Môn. Mặt cô hề có chút phản ứng gì mà nói mấy lời ám muội đầy dụ dỗ. Được chứ, nhưng hôm nay đã nói là cô làm. Hai ngày sau đó, Hoàng Thúc phải sắp xếp lại chuyện lễ trưởng thành của ngươi, có thể sẽ không có thời gian. Vì thế ngươi phải chờ đến khi qua kỳ lễ này mới có thể tiếp tục được. Ngươi chờ nổi cô, quả nhiên, đúng như Nguyên Ân dự tính, tư vị hoan ái tuyệt vời tối qua khiến cho Nguyên Tiếu Môn bắt đầu do dự. Bất quá, hắn vẫn khăng khăng giữ lấy ý kiến của mình. Nhớ đến thắt lưng đau nhức tay chân nhắc cô nổi, thì thầm nuốt nước bọt một cái. Tuy rất lưu luyến nhưng vẫn kiên định nói, ta có thể chờ mà, đến lúc chờ cô được nữa thì tính sao vậy? Dù sao cũng có thể ngu đến độ, vừa mới nằm rũ đến chưa? Buổi tối lại khùng điên mà leo tiếp lên giường nữa chớ. Hoàn ái như vậy, đến tú còn chịu cô nỗi nói chi là người. Huống hồ, người lại ngốc như hắn cứ để cho người ta nằm trên mới đau á. Thế là, Nguyên Tiếu Môn liền quyết định tạm thời không muốn. Thấy Nguyên Tiếu Môn tuy rằng rất luyến tiếc nhưng lại làm ra dáng vẻ rất kiên định. Nguyên Ân cũng không làm khó hắn, mặc dù y cũng rất muốn, nhưng dù sao thì Nguyên Tiếu Môn cũng chỉ mới trải qua lần đầu tiên thôi. Nếu y cứ vô độ tác cầu, sợ lại làm hỏng hắn mất. Thế là chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi, y có thể chịu đựng trong thời gian dài như thế, thì ngại ngùng gì mà cô đợi thêm chút nữa. Huống hồ y cũng đã ăn hai lần rồi, tuy cũng chẳng no nê gì lắm, nhưng cũng đỡ thèm được một chút. Góc truyện audio.com, tóm lại là nhịn, phải nhịn thôi, có thể nhẫn nhịn, nhưng lại có thể tiếp tục đứng kề sát bên Nguyên Tiếu Môn như thế. Nếu cô y sợ mình sắp nhập tâm, cuồng, nổi dậy, đến lúc đó cô biết mình sẽ làm những chuyện bá đạo gì mà cưỡng bức hắn nữa. Thế sẽ làm cho hắn giận y lắm, góp củi 3 năm sẽ có thể nào chỉ đốt trong 1 giờ được. Thế là y liền vỗ vỗ đầu Nguyên Tiếu Môn nói. Hoàng Thúc phải đi làm việc rồi, người cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi, nếu quá nhàm chán thì bảo người tìm sách đến đọc. Để cho bọn họ nói ngươi tự nhiên trở nên phong vận nho nhã, rồi truyền tin tức chấn động quốc gia này đi khắp nơi luôn, nha. Được rồi mà thúc vội thì đi mau đi. Lại nói tiếp Nguyên Ân thật sự rất cực khổ, vì muốn tận lực giúp cho Nguyên Tiếu Môn hiểu một chút chuyện thiên hạ quốc gia đại sự, tránh cho hắn sau này phải gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn. Nếu hắn chẳng may rơi vào cảnh ai hỏi gì cũng cô biết thì chẳng khác gì là trò cười trong mắt mọi người. Thế là Nguyên Ân liền tìm các nghệ nhân, bảo họ đem chuyện quốc gia đại sự gờ vào các buổi diễn, như là việc thay đổi chủ quyền nè, trọng dụng nhân tài nè, rồi cả các danh tướng nữa hát. Tất cả đều dùng phương thức kể chuyện để gây hứng thú cho người đọc để Nguyên Tiếu Môn có thể tiếp nhận chút nào đó. Mà Nguyên Ân lại sợ nếu dùng những người có đầu óc phân tích sẽ cô tốt cho lắm, thế là chỉ trọng những nghệ nhân có trình độ hữu hạn mà thôi. Đương nhiên thế thì kể sẽ cô thể chính xác được, vì thế phần nhiều đều do y tự soạn ra rồi cũng tự biên tự diễn cả luôn. cách này quả nhiên rất tốt, nghệ nhân kể chuyện thật phấn khích làm người khác dù có muốn ngừng cũng chẳng được. Cứ thế mà nghe mãi, Nguyên Tiếu Ngôn liền từ từ tiếp nhận những diễn biến của quốc gia một cách rất thuận lợi. Vì thế, dù rằng trong triều trên danh nghĩa hắn chỉ là hoàng đế bù nhìn. Nhưng trên thực tế Nguyên Ân đã âm thầm dạy dỗ hắn cách đối nhân xử thế, lược thâu thiên hạ cùng ban giao với các thế lực quốc gia chư hầu khác. Tất cả đều có một hiểu biết nhất định, chính là ngay bản thân Nguyên Tiếu Ngôn cũng cô biết năng lực thật sự của mình mà thôi. Lúc Nguyên Tiếu Ngôn đang đúc kết kinh nghiệm thực tiễn từ chuyện Nam Nam Hoan Ái, thì cùng lúc đó ở nơi khác Nguyên Ân cũng bận rộn cô thôi. Vẫn cô có động tĩnh gì sao? Nguyên Ân vỗ bàn hỏi ám vệ. Không có, một chút cũng cô có. Ám vệ lắc đầu, kỳ quái, lễ trưởng thành cô phải là chuyện nhỏ. Chư vương, trọng thần cùng những quốc gia khác đều đang nhìn chằm chằm vào. Đây là chuyện vô cùng trọng đại, cô thể so với chuyện tiểu hoàng đế năm đó đăng cơ được. Vậy sao ngay đến một thích khách lai lịch bất minh cũng không thấy đâu cả. Nguyên Ân cảm thấy có chút khác lạ, mấy ngày nay cũng bắt được vài tên thích khách, nhưng tất cả đều cô mất chút công sức nào để tra ra ngay xuất thân cũng như nguyên nhân ám sát. Thường thì vào dịp đại sự mỗi năm thế nào cũng phải có 2-3 tên gì đó cô thể điều tra được. Chuyện quá thuận lợi mới có điểm đáng ngại. Theo lý mà nói, bọn thích khách cô rõ lai lịch mới khiến người ta dễ dàng phòng bị. Chỉ là năm nay đến một tên cũng cô có. Đây là chuyện cô thể nào a hát, nguyên nhân thật sự chỉ có thể là đối phương đang ngủ đông để chờ đợi thời cơ. Truyền lệnh xuống tăng cường đề phòng, nhất là hoàng cực điện nhân lực phải tăng gấp đôi. Ngày đêm cảnh giác, vâng ạ, gocchuyenaudio.com, ám vệ vừa mới lui ra, thì thống lĩnh ngự lâm quân liền tiến vào báo cáo, Vân Châu Vương Thế Tử muốn gặp Nguyên Tiếu Ngôn. Nói là mang theo lễ vật của Nguyên Thao, muốn tự tay dâng lên Hoàng thượng. Nếu như thường lệ thì Nguyên Ân chắc chắn đã từ chối rồi. Chẳng vì lẽ gì cả, chẳng qua là Nguyên Tiếu Ngôn rất ghét tên Nguyên Sâm này. Nhưng mà, Nguyên Ân nghĩ thầm chắc có chuyện mờ ám gì khác đây. Có lẽ địch đã bắt đầu hành động, thế là liền gật đầu đồng ý. Sắp xếp cho hắn ngày mai diện kiến hoàng thượng tại Hoa Anh Điện. Lúc tiến cung nhớ cẩn mật chú ý xem hắn dắt theo bao nhiêu thuộc hạ. Giờ đang là lúc vô cùng căng thẳng, mọi chuyện đều phải hết sức chú tâm. Nếu xảy ra chuyện gì thì phải ngay lập tức can thiệp ngay. Thống lĩnh ngự lâm quân liền hô, vâng ạ, rồi lập tức lui xuống. Nguyên Ân đã tự ý quyết định luôn cho Nguyên Tiếu Ngôn. Chuyện này làm cho con người đang cao hứng người kia như bị tạt ngay cả thùng nước lạnh vào mặt. Hắn vô cùng bực mình, chạy ngay đến thư phòng hỏi Nguyên Ân. Hoàng thúc, sao ta phải gặp cái tên mắt tam giác đó hả? Bữa trước nó còn vô lễ nhìn ta thế kia, ta ghét nó lắm, cô muốn gặp chút nào đâu. Hết cách rồi à hát, hắn nói là mang thư và lễ vật của Vân Châu Vương đến mà. Nếu ngươi cô gặp qua một chút, Vân Châu Vương nhất định sẽ cảm thấy mình đang bị xem thường. Chúng ta chưa tìm ra thời cơ diệt lão, thì đã bị dấn binh hỏi tội vô lễ rồi. Thật ra nếu cô muốn gặp Nguyên Ân đương nhiên có thể nghĩ ra hàng vạn lý do để từ chối Nguyên Sâm, hơn hết cũng sẽ cô làm cho Nguyên Thao nổi giận. Nhưng, vì muốn dẫn rắn ra khỏi hang, nên đành phải để Nguyên Tiếu Ngôn chịu ủy khuất một chút. May mắn là chỉ gặp một mình thôi cũng cô phải chuyện lớn lao gì. Nếu cô chỉ sợ sẽ chọc cho Nguyên Tiếu Ngôn giận dỗi thì thật lòng y gánh cô nỗi đâu á. Nguyên Tiếu Ngôn cũng biết là hoàng thúc cô thể giúp mình từ chối được rồi. Có chút chuyện cũng làm cô xong nữa. Hắn liền lập tức ủ rũ nói. Thúc thay ta tiếp kiến nó cô được sao? Cách chương.